Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, Hải thị Thận Lâu. Thế giới này từ trước thờ phụng cá nhân võ lực, công nhận là thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định người kế nhiệm gì mưu kế đều không có ý. Nghĩa, đạo lý là không có sai, thế nhưng là tại đại đa số thời điểm. Rất khó kéo ra thực lực tuyệt đối chênh lệch. Ngươi vào đạo, người khác cũng có. Ngươi động hư, người khác cũng có. Cho nên có tư cách người đều tại tranh hợp đạo, chính là vì một lần nữa kéo ra thực lực tuyệt đối chênh lệch. Nhưng mà hợp đạo gian nan, cơ bản chỉ có thể hình thành động hư phía dưới rằng co cục diện. Chỉ dựa vào nắm đấm đã không quá dễ dàng đạt thành muốn hiệu quả. Thế đạo hướng tới bình ổn phát triển đã rất lâu rồi. Cho nên mới có tiết mục phát huy chỗ trống. Cũng có cơ thanh nguyên cơ vô ưu mưu tính thổ nhưỡng. Nhưng đối với cục bộ mà nói, chỉ cần động hư, thực lực sai biệt thể hiện liền đã phi thường sung túc. Sung túc đến đủ để cho đại bộ phận mưu kế không có đất dụng võ. Tỷ như kinh tài tuyệt diễm tiết thanh thu. Sinh sinh mang theo suy yếu tinh nguyệt tông đánh ra một mảnh bầu trời. Một lần nữa quật khởi tại cường tông liệt kê. Hết thảy đều là xây dựng ở nàng vô cùng cao minh cá nhân võ lực bên trên. Nếu không lại có cái nhìn đại cục lại có thấy xa cũng vô pháp đạt thành kết quả như vậy. Lại tỉ như giờ phút này muốn mưu tính Mạc Tuyết Tâm. Liền phi thường buồn rầu. Nhớ ngày đó mấy cái động hư cường giả mượn nhờ các loại ưu thế trận pháp vây công tiết thanh thu. Đều bị nàng chạy trốn. Bọn hắn coi như mặt giấy thực lực có thể mạnh hơn Mạc Tuyết Tâm. Muốn giết lại nói nghe thì dễ. Coi như có thể giết. Sợ rằng cũng phải nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Muốn bắt sống càng là khó càng thêm khó. Chỉ có thể dựa vào Mạc Tuyết Tâm bên người có bọn hắn người. Tại thích hợp thời điểm phản bội đánh lén, có lẽ còn có một cơ hội, nhưng đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Động hư người tại mưu lược bên trên chưa hẳn động sát. Nhưng tại lực lượng dị động phương diện tuyệt đối là thấy rõ hết thảy. Trên cơ bản là không có xuất thủ liền sẽ bị phát giác dị thường. Không đến thích hợp thời cơ là không thể khinh động bại lộ. Cho nên trước đó cái này hơn nửa tháng đến, bọn hắn một mực là sử dụng các loại tự sát thức tập kích. Mượn nhờ nội ứng phối hợp, đem thất huyền cốc nhân mã tách ra, làm cho một chút đệ tử va chạm bố trí tốt tọa độ không gian. Dẫn đến mất tích, Mạc Tuyết Tâm vì tìm về các đệ tử. Chỉ có thể ở cái này bí cảnh bên trong không ngừng băn khoăn. Bị sinh sinh kéo ở bên trong. Sau đó bọn hắn tại thất huyền cốc phát động phản loạn. Ý đồ bắt sống Mạc Tuyết Tâm dưới cờ đệ tử như trúc thần giao các loại. Buộc nàng đi vào khuôn khổ. Dù cho tiết mục tới. Chỉ cần có trúc thần giao nơi tay. Cũng đủ để ngăn chặn tay chân của hắn. Để tiết mục có chí hữu lực đều không chỗ dùng, cũng không liệu trúc thần giao mãnh liệt rất nhiều. Thế mà sinh sinh chạy ra mật đạo, thạch lỗi bên này lại bị heo đồng đội tiết lộ hành tích. Tinh Nguyệt Tông phân đà liều mạng cứu người, cuối cùng sắp thành lại bại, nghĩ giải quyết Mạc Tuyết Tâm đều đã gian nan như thế. Lại đến cái Tần Vô Giả, xem ra giống như còn mạnh hơn Mạc Tuyết Tâm một điểm. Cái kia còn chơi cọng lông. Rất nhiều người đều tại nghiến răng. Thiên hạ hết thảy mới nhiều ít động hư. Ngày bình thường nhìn thấy một cái cũng khó khăn. Cái này tiết mục đi ra ngoài chính là tùy thân mang theo động hư. Từ Tiết Thanh Thu đến Di Dạ đến Tần Vô Dạ. Ngẫu nhiên còn có Hạ Văn Hiên. Đều mẹ nó không mang theo giống nhau. Cái này quá phận đi. Tiết mục ba người một đường truy tung sơn tiêu mà đi. Trên đường khí độc càng ngày càng ít. Không khí dần dần trong sáng. Đã có thể trông thấy một mảnh phòng xá. Là tông môn nơi ở của đệ tử bộ dáng. Phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Mênh mông mấy ngàn tòa nhà. liếc nhìn lại như cùng thành trấn, không biết rộng mà bốn phía con đường, tiểu viện các loại, sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên có người ở lại. Cái này thượng cổ tông môn trước kia hẳn là phi thường khổng lồ. Nhìn đệ tử này chỗ ở, thật không biết năm đó là phong quang dường nào. Ba người bước chân chậm lại, tại ốc xá ở giữa ghé qua. Tần Vô Dạ thở dài, thật sự là không có vĩnh hằng bất hủ thế lực. Nhìn bộ dáng này rất có cảm xúc, Tiết Mục thần sắc rất thận trọng. Ta ngược lại thật ra muốn biết, hiện tại tu hú chiếm tổ chim khách nhân số nhiều đến cái tình trạng gì? Đem nơi này trụ đầy hay chưa? Ba người dừng bước lại, thử thăm dò đẩy ra cửa một gian phòng. Đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Bên ngoài truyền đến ầm ầm thanh âm, toàn bộ khu vực phảng phất lay động một cái, không khí lâm vào một loại kỳ dị vặn vẹo. Tần Vô Dạ thần sắc khẽ biến, lướt đi cửa phòng nhìn thoáng qua, mím thật chặt bờ môi. Tình huống như thế nào? Tiết Mục đi theo ra ngoài, nhìn bốn phía, nhưng thật giống như không có thay đổi gì. Không gian bóp méo, Tần Vô Dạ thấp giọng nói. Hiện tại mảnh này ốc xá khu vực tạo thành một cái không gian đặc thù. Ngươi nhìn xem con đường phía trước, làm thế nào đi đều đi ra không được. Tiết Mục ngạc nhiên, muốn đem chúng ta vây chết. Tần Vô Dạ cười cười, có ta ở đây, làm sao vây được chết? Bọn hắn bất quá là dự định ngăn chặn cước bộ của chúng ta. Không có cách nào can thiệp bọn hắn đối phó ngươi Tuyết Tâm. Cái gì ta Tuyết Tâm? Tiết Mục tức giận chạy như bay đến biên giới, quả nhiên rõ ràng nhìn xem con đường phía trước, đi như thế nào đều đi không đến, ngược lại giống như là càng ngày càng xa, càng ngày càng huyền. Tiết Mục cau mày nói, có thể dạng này thao túng không gian, đã gần đến tại đạo a. Đây không phải thao túng không gian, mà là một loại đặc thù trận pháp. Trên thực tế chỉ là để ngươi trong mắt thấy chi vật sai vị. Ngươi nhìn như hướng phía con đường đi, trên thực tế khả năng đi vào cái gì trong phòng. Không gian bản thân là không có biến. Tần Vô Dạ mỉm cười. Loại trận pháp này có cái danh mục, gọi Hải Thị Thận Lâu, là sa mạc thắng cảnh. Tiết Mục trong lòng nhảy một cái. Cuồng Sa Môn, đúng vậy. Tần Vô Dạ cười nói, nghĩ không ra Cuồng Sa Môn thế mà lẫn vào tại trong chuyện này. Chắc hẳn thất huyền đệ tử phân tán cũng cùng này có quan hệ. Ngươi còn cười đến rất vui vẻ. Tiết Mục nói, tranh thủ thời gian phá trận a, khen ta a. Tần Vô Dạ ngồi yên nói, đối Mạc Tuyết Tâm liền có thể khen thật đẹp thật đẹp. Cỡ nào thưởng thức, ta làm sao không nghe ngươi nói qua dễ nghe như vậy. Phải dùng liền khiến cho gọi sao? Tiết Mục kém chút không có tức hộc máu. Yêu nữ quả nhiên vẫn là yêu nữ. Lúc đầu cho là nàng so Di Dạ đáng tin cậy đâu. Nhìn như vậy đến chả không bằng mang Di Dạ. Tối thiểu Di Dạ làm việc không hai lời. Rất ngoan, hắn thở dài. Làm ra một bộ thâm tình chậm rãi bộ dáng. Vô Dạ, ta đến thất huyền cốc, chưa từng là vì Mạc Tuyết Tâm, mà là vì có một ngày, chúng ta có thể tại thất huyền cốc trong biển hoa dắt tay rong chơi. Đem cái này cái gọi là chính đạo thánh địa biến thành chúng ta hậu hoa viên. Diệp Cô ảnh mặt, không thay đổi nghiêng đầu, kém chút cười trận. Tần Vô Dạ nín cười, nghiền ngẫm nhìn hắn một trận, rốt cuộc nói đến mặc dù rất giả dối, nhưng nghe rất dễ chịu. Thật cứu được Mạc Tuyết Tâm, ngươi nhưng không cho đối nàng so với ta tốt, nếu không ta xoay người rời đi. Cái này xoay người rời đi có chút hai ý nghĩa, Tiết Mục cũng không biết nói thế nào mới tốt. Tần Vô Dạ cuối cùng không có hoàn toàn quy tâm, trong này có lẽ có ít phức tạp tâm thái. Từ nơi này trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được một bộ phận. Nàng hy vọng trông thấy trong lòng hắn vị trí. Không phải một cái giường chỉ tư sủng. Cái này thái độ rất mấu chốt. Thần sắc hắn nghiêm túc lên. nhiều bảy phần chăm chú. Ta không thích hợp Hoan Tông. Tần Vô Dạ híp mắt lại, tiết mục rồi nói tiếp. Ta biết rất rõ ràng hợp Hoan Tông có ít người là không có thuốc chữa. Tại chúng ta đại thế phía dưới có thể sẽ làm ra ta không muốn nhìn thấy sự tình. Nhưng ta như cũ tại vì hợp Hoan Tông chuyển hình phát triển mà cân nhắc. Bởi vì ta tiết mục cũng bất quá là một giới yêu nhân. So với cái gọi là chính nghĩa, ta càng quan tâm là đạt được ngươi. Cuối cùng này một câu cũng rất hai ý nghĩa. Tựa hồ muốn nói hợp Hoan Tông khả năng làm ác sự tình. Lại tựa hồ đang hòa giải Mạc Tuyết Tâm so sánh. Ta càng quan tâm ngươi. Tần Vô Dạ yên lặng nhìn xem hắn. Trong mắt chậm rãi sóng nước dịu dàng. Tiết mục khẽ vuốt nàng lọn tóc. Thấp giọng nói. Trên thực tế ta hiện tại có chút chột dạ. Luôn có điểm không may. Bởi vì ta cảm thấy tại bí cảnh bên trong ngăn cách. Bên ngoài khả năng phát sinh một chút chúng ta không biết biến cố. Ta muốn sớm một chút giải quyết. Hy vọng người ta đồng tâm. Tần Vô Dạ quay đầu. Ngươi đứng ở giữa. Không cần loạn đi. Hải thị Thận Lâu không phải đã hình thành thì không thay đổi huyễn cảnh. Nói không chừng ngươi đi loạn một chút liền đi ra ngoài. Mà huyễn cảnh biến hóa. Ta chưa kịp phá trận. Sẽ mất dấu ngươi. Được. Tiết mục an tĩnh thối lui đến một bên. Nhìn xem Tần Vô Dạ nhắm mắt lại, chậm rãi hai tay hư ôm, một đoàn hư miểu tím khí tại nàng trong hai tay thành hình. Tím khí dần dần phát tán, dần dần trải rộng không gian, từ vặn vẹo đến càng vặn vẹo, ngược lại chậm rãi có thực cảnh chi ý, phảng phất phụ phụ đến chính. Diệp Cô Ảnh ở bên cạnh nhìn xem cũng rất bội phục. Tần Vô Dạ hiển nhiên không hiểu trận pháp này chính xác. Nhưng nàng không cần từ trận pháp tới tay, mà là dùng siêu phàm tuyệt luân ngạnh thực lực, lấy huyễn phá huyễn, nghiền ép tương xung, tự nhiên vỡ vụn. Đúng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một trận đất rung núi chuyển rung động. Cả vùng cũng giống như động đất đồng dạng tuôn ra. Tiết mục tâm tư còn tại nhìn Tần Vô Dạ phá trận đâu. Bỗng nhiên bị cuồng mãnh chấn chi lực tung bay, không tự chủ được sau ngã, tiến đụng vào sau lưng một tòa trong phòng. Diệp Cô Ảnh cấp tốc đuổi theo giữ chặt cổ tay của hắn. Không khí bóp méo một chút, hai người bỗng nhiên không thấy. Tần Vô Dạ khó thở, tốt mất linh xấu linh, thật đúng là đi loạn một chút đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.